Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 676, kinh thế hải tục. Thân phận của Khấu đại sư tôn sùng thế nào, nhất cử nhất động của ông đều ở trong mắt mọi người, cho nên khoảnh khắc ông đứng lên và ném ánh mắt chú ý đối với Doanh Thừa Phong, ánh mắt mọi người cũng theo đó mà nhìn tới. Trong đám linh sư hồng bào này, Hành Hiểu Hằng và mấy vị linh sư đều kinh hô một tiếng, trong mắt bọn họ chợt lóe lên ánh mắt không thể tin nổi, mà các vị linh sư khác thì mặt mày nhăn nhó. Bởi vì trong mắt đám linh sư này, Doanh Thừa Phong hai tay múa máy, quanh người dường như đang có một lực lượng thần kỳ tràn ra ngoài, nhưng biểu hiện này dường như không thể khiến người thân phận như Khấu đại sư kinh ngạc được. Nhưng trong lòng bọn họ không hiểu nhưng lại không dám mở miệng hỏi. Vì bọn họ phát hiện, không chỉ là Khấu đại sư có vài phần xem trọng đối với việc này, ngay cả bốn vị linh sư đám Hành Hiểu Hằng cũng như vậy. Ánh mắt bốn người họ sáng ngời, trừng trừng nhìn Doanh Thừa Phong, khí tức trên người bắt đầu khởi động, uy áp lờ mờ phóng thích ra. Trong rèn tạo thánh điện, tuy tất cả linh sư đều là am hiểu kỹ thuật rèn tạo nhưng vẫn có sự phân chia cao thấp. Đám linh sư hồng bào này đều là rèn tạo linh sư được thánh điện thừa nhận, nhưng trong bốn vị Hành Hiểu Hằng lại là rèn tạo linh sư tước vị, địa vị thân phận cao nhất và thực lực đều vượt trên những người khác. Hiện nay, biểu hiện của Khấu đại sư và bốn vị tước vị rèn tạo linh sư đều nghiêm nghị và đầy hưng phấn, đó thì nói rõ trên người Doanh Thừa Phong quả thực phát sinh ra một loại biến hóa thần kỳ nào đó mà bọn họ không có cách nào nhìn thấu. Mới nghĩ đến đây, trong lòng bọn họ lập tức chuyển động, mắt đám người đều trợn tròn, nhìn chằm chằm, nhưng trước mặt Khấu đại sư và bốn vị tước vị rèn tạo linh sư, bọn họ không dám phóng thích ra lực lượng tinh thần thăm dò, bởi vì bọn họ đều biết, nếu vì nguyên nhân bọn họ mà khiến Doanh Thừa Phong dừng lại nửa đường, Khấu đại sư tuyệt đối sẽ không nhìn mặt bọn họ đâu. Mà trong rèn tạo thánh điện, nếu đắc tội một vị rèn tạo đại sư, vậy thì trong này càng không còn đất sống cho bọn họ rồi. Doanh Thừa Phong không hề hay biết đối với biến hóa bên ngoài. Hắn lấy toàn bộ lực lượng tinh thần vùi đầu vào trong rèn tạo thiên nhân hợp nhất, đối với người bình thường quả thực rất khó, nhưng đối với trí linh vốn có của hắn mà nói lại nhẹ nhàng giống như cơm ăn, nước uống hàng ngày đấy. Hơn nữa, lúc này trong lò luyện đan còn có khí linh âm thầm tương trợ, khi trí linh và khí linh đồng tâm hiệp lực làm một việc, hiệu quả hùng mạnh quả thực không còn gì sánh nổi. Rèn tạo linh giáp cực kỳ khó khăn, chỉ đứng sau linh binh tiêu phí thời gian đương nhiên không thể so sánh với linh binh thông thường. Bình thường mà nói, muốn rèn tạo ra một linh giáp tử kim cảnh ít nhất cần phải bồi dưỡng, tĩnh tâm trong mấy ngày mới có thể có hy vọng thành công. Nhưng ngọn lửa trong lò luyện đan từ đầu đến cuối đều duy trì một nhiệt độ cực cao, tất cả vật liệu đều được đều dụng hợp. Chí lực và đan lô khí linh không có lãng phí một chút thời gian, giống như hai bệ của một cỗ máy chính xác nhất, trình tự hoàn thành tất cả công việc rồi. Sự chênh lệch của tốc độ máy và tay người trong thời khắc này hoàn toàn được thể hiện ra. Vẻn vẹn mấy canh giờ, Doanh Thừa Phong đã cơ bản rèn tạo thành công rồi. Tới bước này chính là khắc linh văn trên linh giáp. Doanh Thừa Phong tuy có thể lấy linh giáp ra khắc, nhưng trong tiềm thức hắn lại không hy vọng quá trình khắc của mình bị người khác nhìn rõ, cho nên hắn phóng thích ra Minh Linh Châm, kết hợp chân khí với lực lượng tinh thần thao túng trực tiếp hoàn thành nó trong lò luyện đan. Bởi vì nguyên cớ tu luyện thuật thần thông, cho nên sau khi hắn toàn lực làm ra việc nào đó, lực lượng thần thông sẽ bùng nổ trên người hắn và có chút tràn ra ngoài. Đương nhiên, đây là vì nguyên nhân Doanh Thừa Phong không có cách nào triệt để nắm trong tay thuật thần thông, cho nên mới vô ý tiết ra ngoài vậy. Nếu thực lực của hắn cường mạnh tới có thể nắm được thần thông theo ý, như vậy đây tất cả không phải là vấn đề rồi. Nhưng hiện giờ lực lượng tràn ra ngoài thân hắn đã dẫn đến biến đổi thần kỳ nào đó trong không gian. Biến hóa này cực kỳ nhỏ và huyền ảo, ngoại trừ cao thủ tước vị trở lên, nếu không căn bản không có cách nào tiếp xúc được. Nhưng cường nhân tước vị trở lên mà nói, biến hóa này lại có thể mang tới cho họ sự công kích rất lớn. Bọn họ mơ hồ cảm nhận được nhất cử nhất động của Doanh Thừa Phong đều phù hợp với một đạo lý thiên đạo nào đó, Nếu là có thể hiểu thì sẽ có chỗ tốt rất lớn đối với tu vi và kỹ thuật rèn tạo của bọn họ. Cho nên bọn họ mới có thể có biểu hiện thất thái như vậy, thậm chí không tiếc lấy toàn bộ tinh thần tập trung nhập vào trong đó. Cuối cùng có người thở phào một cái, không rèn nữa. Đây là một vị thí luyện, rèn tạo hai linh khí sớm nhất trong tất cả mọi người lúc này. Gã mở hai mắt, nhẹ nhẹ mở lò rèn tạo của mình lấy ra bên trong một chiếc mũ giáp, nhưng thần thái trong mắt gã nhanh chóng lập tức tiêu tan rồi. Bởi vì gã đã kiểm định ra mũ giáp trong tay mình chỉ là một linh khí tử kim cấp thông thường, tử kim cảnh hạ phẩm. Hơn nữa văn lực bí mật hắn khắc trên mặt chưa từng được kích phát ra. Chiếc mũ giáp này trong tay cao thủ hoàng kim cảnh có lẽ là một chiếc bánh ngon, nhưng đối với cao thủ tử kim cảnh mà nói thì việc làm vô bổ rồi. Không hỏi cũng biết, trong lần khảo hạch này, gã hoàn toàn thất bại rồi. Lắc lắc đầu, gã xoay người, lập tức thấy các nhân vật trên đài cao hậu điện. Trong lòng gã chợt dùng mình một cái, đang định bái lạy mà nói nhưng lại thấy ánh mắt một người trong đó quét qua, đồng thời bên tai nghe được từng đạo âm thanh lẩm bẩm. Câm miệng, người này trong lòng phát lạnh, nhìn kỹ lại, lập tức phát hiện trên đài cao biểu hiện của mọi người có chút bất đồng. Những nhân vật này người người hướng về phía trước dường như đang chú ý gì đó. Bộ dạng bọn họ nhìn chăm chú không chớp mắt khiến trong lòng gã rung động không ngừng. Rút cục là thứ gì đáng để mấy vị này thất thái như thế? Quay đầu, thuận mắt nhìn theo ánh mắt của bọn họ vào một góc hẻo lánh của phòng rèn tạo. Một vị thiếu niên tham gia khảo hạch còn rất trẻ đang nhẹ nhàng múa tay. Động tác của hắn không có gì xa lạ, bởi vì khi hắn khắc linh văn vào trong đồ vật cũng chọn lựa cách làm như vậy. Trực tiếp rèn tạo trong nội bộ lò luyện, lấy linh văn khắc hoàn tất vào trong đồ vật rồi. Chân mày gã trao lại. Phương thức này không nổi bật nhưng vì sao có thể khiến các vị đại lão chú ý như thế? Nhưng mà, gã vốn không biết là, cho dù là ở trên đài cao cũng chỉ có Khấu đại sư và mấy vị tước vị cao thủ kia đang có chút cảm xúc, mà còn đám rèn tạo linh sư khác chẳng qua giả vờ giả vịt thôi. Đây là kết quả tạo thành chênh lệch cảnh giới. Trừ khi bọn họ thăng tiến tước vị, nếu không vĩnh viễn cũng không có cách nào thể ngộ được một chút lực lượng tràn ngập vô cùng huyền diệu kia của Doanh Thừa Phong. Dần dần, vị thí sinh thứ hai, thứ ba đều hoàn thành rèn tạo linh khí của bọn họ, nhưng bất luận bọn họ rèn tạo ra thứ gì trong lúc này đều lưu lạc trở thành thứ tầm thường không đáng chú ý. Đám linh sư hồng bào trên đài cao không ngờ không có một ai muốn chú ý đến bọn họ, sau khi đưa cảnh báo thì cũng không thèm để ý nữa. Tự nhiên mà vậy, ánh mắt đám thí sinh này cũng hướng đến Doanh Thừa Phong. Bọn họ trong lòng cũng ngờ vực. Tên này rốt cuộc có năng lực gì? Vì sao có thể khiến Khấu đại sư xem trọng như vậy? Thời gian dần trôi qua, toàn bộ hậu điện nổi lên một luồng không khí cực kỳ cổ quái. Không người nào dám mở miệng nói chuyện. Ánh mắt vô số người đều hướng đến một góc nhỏ. Bọn họ đang đợi, đang cùng chờ đợi. Doanh Thừa Phong trước khi thí luyện cố ý chọn một góc nhỏ hẻo lánh nhất, nhưng hắn sao cũng không ngờ, bởi vì nguyên nhân muốn rèn tạo linh giáp của mình cho nên ma xui quỷ khiến thế nào lại dẫn Khấu đại sư đến đây. Hơn nữa, vì tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, càng khiến cho vị rèn tạo đại sư này hứng thú, và cuối cùng khiến ông ta cảm ứng tới một chút sức mạnh thần thông, từ đó dẫn phát một loại phản ứng khiến hắn không kịp trở tay. May mắn là lúc này toàn bộ tinh thần hắn tập trung trong lò luyện, không rảnh rỗi chú ý đến hoàn cảnh bên ngoài. Nếu không tâm thần phân tán, lần này có thể thành công hay không khó mà nói được. TTT. Trong lò luyện đan minh linh châm chuyển vận không ngừng, lưu lại từng đạo hoa văn rõ ràng trên linh giáp. Mà hoa văn này sau khi hơi tỏa sáng lên đột nhiên dần dần ẩn giấu đi. Đan lô linh khí cũng không khoanh tay đứng nhìn, nó lấy mật chế thủ pháp thúc dục ngọn lửa phát ra, lấy hoa văn này khắc thật sâu trong linh giáp. Việc làm này không những có thể dẫn tới tác dụng bảo hộ rất tốt mà còn có thể ẩn giấu đi tuyến lộ đồ linh văn, trừ khi gặp phải linh sư cực kỳ cao cấp, nếu không căn bản đừng nghĩ nhìn thấy được toàn bộ linh văn đấy. Cuối cùng hai mắt Doanh Thừa Phong sáng lên, khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười thản nhiên. Bởi quan hệ của Chí Linh cho nên hắn biết rõ ràng, mình không những thành công mà còn tương đối hoàn mỹ. Hai tay khép trước ngực, khí tức tràn ngập trên người dần dần bình phục. Nhưng mà ngay khi hắn muốn mở nắp lò luyện, trong lòng lại đột nhiên rung động, bởi vì hắn cảm ứng được, không khí xung quanh dường như có chút không đúng, hơn nữa còn có vô số ánh mắt nóng bỏng đang chăm chú nhìn trên người mình. Ánh mắt này không có bất kỳ sự uy hiếp nào, nếu không mà nói cho dù hắn trong cảnh giới thiên nhân hợp nhất cũng có thể cảm giác tới được, nhưng bị nhiều ánh mắt nhìn như vậy, bất luận ai cũng sẽ cảm giác khó chịu đấy. Mặt mày hắn hơi nhăn, quay đầu không hài lòng, trong lòng có chút trách thầm. Quấy nhiễu người khác như vậy còn muốn mình rèn tạo linh khí không? Nhưng mà ngay khi hắn quay đầu, lại hơi sững sờ, bởi vì hắn không ngờ phát hiện toàn bộ hậu điện một cảnh tượng yên tĩnh, nhưng ánh mắt tuyệt đại đa số người lại đang rơi trên thân mình. Trong đó nóng nhất lại là mấy đại nhân vật giám thị đang ở trên đài cao kia. Sau khi đảo mắt một vòng, hắn lập tức nhìn ra, ngoài mấy người ít ỏi ra, đám thí sinh không ngờ đã hoàn thành nhiệm vụ rèn tạo của mình rồi, nhưng bọn họ lại không người nào rút lui mà lặng lặng nhìn mình. Trong lòng thầm mắng một tiếng, hắn cũng không muốn người ta nhìn mình chăm chú, nhưng như hiện giờ xem ra đây đã là hy vọng xa xôi rồi. Thu liệm tâm thần, Doanh Thừa Phong hướng đến Khấu đại sư thi lễ một cái, nói vãn bối rèn xong, mời tiền bối chỉ bảo. Trong những người này cho dù là kẻ ngu ngốc cũng biết địa vị cao nhất của Khấu đại sư, cho nên Doanh Thừa Phong đương nhiên là hướng đến ông hành lễ rồi. Khấu đại sư hai lông mày dương nhẹ, ông ha hả cười nói rất tốt, rất tốt. Phía sau ông mấy vị tước vị linh sư đồng thời thầm nghĩ trong lòng, tốt cái gì, thủ pháp này quả thực là kinh thế hãi tục đấy. Đa tạ tiền bối khen thưởng, Doanh Thừa Phong trầm giọng nói. Khấu đại sư cảm thấy hài lòng, ông gật đầu nói lấy linh khí của ngươi ra cho lão phu xem. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 677, linh giáp. Đôi mắt của đám người dưới lập tức sáng lên, ánh mắt của đám thí sinh cũng không giống nhau. Có người hâm mộ, có kẻ kỳ vọng, còn có kẻ khó chịu và đố kỵ. Ngoại trừ Doanh Thừa Phong ra, tất cả đám linh sư tham gia thí luyện còn lại đều biết thân phận của Khấu đại sư. Hơn nữa bọn họ càng hiểu thêm, nếu là có thể đạt được sự khen thưởng của Khấu đại sư, như vậy sẽ nắm chắn 9 phần 10 tiến nhập rèn tạo thánh điện rồi đấy. Cho nên nói, bọn họ tuy không biết thân phận Doanh Thừa Phong, cũng không biết hắn rèn tạo ra cải gì, nhưng đối với kẻ thi luyện trẻ tuổi này lại có chút ghen tị thâm sâu. Dù sao, nhiều người như vậy đang đợi chờ phán quyết của linh sư Hồng Bào, nhưng bọn họ lại không thèm để ý việc này mà Khấu đại sư muốn đích thân giám định linh khí của người này rèn tạo ra. Nhiều người như vậy đều gạt ra một bên, cho dù là người tĩnh dưỡng tốt hơn nữa cũng khó miễn sẽ có chút tâm tư bất đồng. Doanh Thừa Phong khom lưng thật sâu, nói vâng, hắn vô cùng hài lòng đối với linh khí mình rèn tạo ra, hơn nữa cũng không sợ triển lộ trước mặt người khác. Nhẹ nhàng vỗ lò luyện đan một cái, nắp đậy lập tức bay lên. Doanh Thừa Phong vẫy tay một cái, một chiếc linh giáp lập tức từ trong bay ra trên tay hắn. Linh giáp? Không ngờ là linh giáp đấy. Hắn ở đây rèn tạo linh giáp, đúng là kẻ duyên, chả trách đại sư đối với hắn có vài phần kính trọng đấy. Trong lúc nhất thời sắc mặt đám người thí luyện đều có chút biến hóa khó hiểu, ánh mắt hướng nhìn Doanh Thừa Phong thêm phần phức tạp. Trong loại thi luyện này, dường như không có người nào chọn lựa rèn tạo linh giáp và linh binh, nhưng người linh sư trẻ tuổi này lại lựa chọn rồi, hơn nữa còn rèn tạo thành công. Không cần nói gì khác, nhưng chọn lựa này thì tràn đầy dũng khí và người khác không thể so bì rồi. Không đúng, một người đột nhiên hai mắt sáng lên nói, rèn tạo một linh giáp không có thời gian mấy ngày sao có thể hoàn thành chứ? Trong lòng mọi người khẽ động, tuy không dám nửa lời nghi ngờ nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy nghi hoặc. Kỳ thực rèn tạo linh giáp cao cấp cực kỳ khó khăn, đừng nói là thời gian mấy ngày, cho dù là tiêu hao thời gian mấy tháng cũng là việc bình thường. Nếu đám thi luyện bọn họ muốn rèn tạo một linh giáp tử kim cảnh, như vậy riêng thời gian chuẩn bị thì phải mấy tháng, thậm chí mấy năm đấy. Vật liệu trong túi không gian tuy quý hiếm nhưng không phải tất cả mọi người đều biết lợi dụng và rèn tạo thành linh giáp. Hành Hiểu Hàng nhớn mày, y hừ một tiếng nói, một đám ếch ngồi đáy giếng, các ngươi hoài nghi cái gì? đám người dưới lập tức câm như hến, hơn nữa đều cúi đầu không dám nhìn đối diện với Hành Hiểu Hằng. Khi kẻ này lựa chọn vật liệu, bản tòa ở cạnh bên, tất cả vật liệu đầu là lấy trong túi không gian. Từ khi bắt đầu rèn tạo cho đến kết thúc minh linh, bổn tòa luôn ở bên cạnh. Hai mắt y sắc bén như dao, trong giọng nói nồng nặc sự bất mãn. Các ngươi nghi ngờ bổn tòa sao? Vãn bối không dám. Mọi người kinh sợ nói, mấy tên lúc trước to mồm kêu gào nhất lúc này mặt không chút máu. Bọn họ biết lần này quả thực là chọc giận tới đám thánh điện rèn tạo sư ở trên cao này rồi. Khấu đại sư chậm rãi giơ một tay ra, thản nhiên nói, thôi đi. Vâng. Hành Hiểu Hằng cung kính ứng đáp một tiếng, nhưng ánh mắt tiếp tục nhìn lại vẫn có chút giận dữ, khiến đa phần đám thi luyện sợ hết hồn vía. Khấu đại sư vẫy tay, một cỗ lực lượng hùng mạnh lập tức trào ra. Linh giáp trong tay Doanh Thừa Phong giống như bị một đôi tay vô hình nâng lên bay đi. Linh giáp trong tay, ánh mắt Khấu đại sư lập tức sáng lên. Ông tập trung tư tưởng nhìn một cái, không ngờ a lên một tiếng, theo sau phóng thích ra một đám lực lượng tinh thần, cẩn thận thăm dò. Đám thi luyện phía dưới không ai cảm thấy kỳ quái, nhưng đám người Hành Hiểu Hằng lại trong lòng nhảy dựng lên đấy. Bọn họ lâu ngày ở cùng với Khấu đại sư, đương nhiên là biết thói quen của lão nhân gia họ. Linh khí tử kim cảnh đối với kỵ sĩ thông thường mà nói, chính là vật tha thiết mơ ước, nhưng trong mắt lão nhân gia họ, thứ này và đồng nát, sắt vụn không có khác biệt. Cho nên khi phân biệt đẳng cấp linh khí này, lão nhân gia họ chỉ cần sử dụng ánh mắt liếc qua thì có thể nói rõ 10 đặc điểm của linh khí rồi. Nhưng lúc này lão nhân gia không ngờ lại phải sử dụng lực lượng tinh thần tiến hành phân biệt. Bởi vậy thấy rõ linh khí này nhất định đang có chỗ hấp dẫn lão nhân gia họ đấy. Một lát sau, Khấu đại sư đột nhiên cười, nói, hảo tiểu tử, thủ pháp rất tốt, không ngờ giấu kín như vậy. Trong lòng Doanh Thừa Phong chợt dùng mình một cái, liền vội vàng nói, tiền bối quá khen. Nhưng trong bụng dạ hắn lại đang giật mình nhảy dựng lên. Thủ pháp giấu kín mà đan lô khí linh sử dụng là cực kỳ cao minh. Doanh Thừa Phong tin tưởng đừng nói là rèn tạo linh sư đồng cấp, cho dù là tước vị rèn tạo linh sư cũng không chắc có thể nhìn thấy huyền ảo trong đó. Nhưng lực lượng tinh thần lão nhân ra trước mặt quét qua một cái, Doanh Thừa Phong không ngờ đang có một loại cảm giác bị người ta nhìn ra bí mật rồi. Trong lòng hắn tự âm thầm suy đoán, vị lão già này rút cuộc là ai, sao có năng lực giám định kinh khủng như vậy.